Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức một câu chuyện rất hay của tác giả Đỗ Ngát có tựa đề là Trộm đồ của người âm. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Vọng hôm nay ngập trong nỗi tiếc thương vì sự ra đi của cụ Tấm, một người hiền lành và đức độ. Chiếc xe tang của cụ Tấm tiến dần ra nghĩa địa, một đoàn người cứ như vậy nối đuôi nhau mà khóc lóc, nhất là tiếng của con Tú, vợ ngay của thằng Nghị, con của cụ Tấm. Ôi mẹ ơi là mẹ, sao mẹ lại bỏ chúng con mà đi như vậy? Rồi từ mai con chẳng còn mẹ để mà bưng cơm rót nước, chẳng còn mẹ để mà chăm sóc hầu hạ nữa. Còn Tú cứ bám lấy cái xe tang mà ngả nghiêng như là cây chuối đổ, kêu gào thảm thiết. Nhưng có khi nó chẳng rơi lên một giọt nước mắt cũng nên. Người làng người nước ai còn lạ gì cái mặt trơ trắng bóng này. Nó lấy lão Nghị, người hơn nó ngót cả 30 tuổi, cũng chỉ vì cái gia sản nhà lão mà thôi. Nhưng mà ngoài tiêu tiền giỏi thì nó chả được cái nước bỏ mẹ gì. Ngộ trương sắc mới dậy, lười thì chảy thây. Mà có khi nó chẳng chăm được cụ Tấm đến một bữa. Nó chỉ được cái mặt tiền dễ nhìn mà thôi, chứ cái tính thì vứt cho chó nó cũng chẳng thèm. Một bác bĩu môi rồi nói với giọng mỉa mai: "Ui giời ơi, nhìn kìa, khéo cụ Tấm lại trả đội mồ sống dậy vì tiếc cô con dâu vừa trẻ lại vừa hiếu thảo như vậy cũng nên." "Gớm, hiểu gì cái ngữ ấy. Nó chăm cũng được ngày nào. Việc chăm nom mẹ chồng á, nó thuê cái đứa người làm rồi. Suốt ngày quần áo là lượt như kia, lại chịu đi đổ bô cho mẹ chồng chắc." "Ờ, đúng đấy, đúng đấy." Chả là ông Nghị mất vợ đã lâu, cứ tưởng ông ta ở vậy mà nuôi con chăm mẹ. Ai ngờ ngót 50 rồi ông còn đòi lấy vợ, mà lại còn lấy đứa nó kém cả tuổi con của mình. Ai cũng đồn đoán rằng con Tú chịu lấy ông Nghị cũng chỉ vì cái gia tài mà nó sẽ được hưởng sau khi ông ta chết mà thôi. Trong đám tang của cụ Tấm không thể nào thiếu lão Tân, vì bà cụ Tấm chết vào ngày xấu giờ xấu, cho nên lão được ông Nghị mời đến để xem ngày giờ hạ huyệt. Già đến nghĩa địa tranh thủ chưa đến giờ hạ huyệt, lão Tân rút vội ra điếu cày dắt bên sườn rồi làm một bi. Trầm bị thuốc lào rồi lão Tân rít lấy rít để. Xong lão nhà khói từ từ thưởng thức. Đang trồng cườn về thuốc thì một cánh tay từ phía sau đập mạnh vào vai của lão Tân, khiến cho lão giật mình ho lên sù sụ. Lão Tân quay ra nhìn xem thằng bỏ mẹ nào vừa làm mình giật mình. Nhìn thấy trước mặt là một thằng bé kéo xe tang, đang nhè nhợn nhìn mình cười. Lão Tân giơ cái điếu lên rồi nói với giọng đầy tức giận: "Mà bố cái thằng này, thế mày đã thấy bãi tha ma làng này vẫn còn rộng, cho nên định cho tao ra đây ngủ với Jun cho mát hả? Hay là mày mong tao chết để làm thêm một cuốc kéo xe tang? Tao nói cho mày biết, có khi mày còn xuống lỗ trước cả tao cũng nên." Thằng bé nhìn lão Tân xoa hai tay vào nhau rồi cười đáp: "Xin lỗi em, xin lỗi bác Tân nát lào. Bác cho em mượn cái điếu phát, vật bỏ mẹ lên được. Thiếu gái thì em còn chịu được, chứ thiếu cái này em không có chịu được đâu." Thằng bé nhìn lão Tân rồi cười khanh khách giữa cái đám ma ngập tràn không khí tang thương. Lão Tân lườm thằng bé một cái rồi đưa cái điếu: "Đây, bút mẹ mày đi." "Dạ em xin. À mà bác về cho em xin bi thuốc. Có cái điếu mà không có thuốc em hút thế đếch nào được." Lão Tân nhìn thằng bé rồi nói: "Chả bố nhà mày, được vịt là còn đòi thịt nga. Đây, hút nhanh lên, chúng ta còn ra làm lễ. Sai giờ cụ Tấm về vặt cổ bỏ mẹ đấy." Sau khi cử hành an táng xong xuôi cho cụ Tấm, tất cả mọi người về nhà ông Nghị để ăn cơm. Ngồi vào mâm gỗ thì mấy ông ghé tai nhau mà nói: "Đúng là nhà có tiền có khác, làm cỗ đám ma to như là đám cưới, lâu lâu lại được bữa ra trò. Hôm nay mấy anh em mình cứ phải là nhiệt tình và hết mình, như vậy mới không có lỗi với gia chủ." "Đúng đấy, nhà cụ Tấm về hầu tổ tiên, mình mới được ăn ngon như thế này. Thôi mời các ông, mình cứ đánh chén đi, không cơm canh nó lại nguội mất ngon." Lão Tân ngồi đó nhìn mấy lão già kia rồi bĩu môi thở dài nói thầm: "Đúng là một cái phường tham ăn tục uống, ăn uống nó phải thanh tao đàng hoàng chứ. cứ rúc đầu vào ăn đớp như vậy, làng nước nó cười cho bẽ mặt. Dù có ăn cà pháo với nước lã cũng phải có khí chất. Rồi lão Tân bỏ cả miếng phao câu vào mồm mà nhai nhồm đoàm. Nói cho cùng thì lão Tân có hơn mẹ gì mấy lão kia khoảng ăn uống đâu, mà lão cứ cho mình là cao quý và có khí chất. Nửa đêm tại bãi tha ma của làng Vọng, trong không gian tĩnh mịch đen như hũ nút, dưới ánh trăng mờ ảo lúc tỏ là bóng dáng của ba thằng thanh niên đang đào xới ngôi mộ vừa mới đắp. Tiếng cuốc xẻng vang lên đều đều. Thằng Toàn Vậu vừa thở hổn hển vừa rục: "Nhanh lên chúng mày, không có người phát hiện là chết bỏ mẹ bây giờ." Rồi những tiếng nói đồng loạt vang lên: "Ờ, nhanh lên, nhanh lên." Chừng vài phút sau thì thằng Lĩnh vọng bực tức nói: "Mà bố, cái nhà lão Nghị này, sao nhà nó đắp mộ gì mà to như thế, lại xây bao nhiêu gạch bên ngoài? Thế này nhà nó không định bốc mộ cho cụ Tấm hay sao mà còn xây kiểu này chứ?" "Tao cũng thấy lạ, mà thôi, đào nhanh lên mẹ nó. Từ cái ngày hành nghề trộm mộ đến nay, ngót cả chục năm nhưng chưa bao giờ ta gặp trường hợp nào nó khó nhằn như vậy. Thì nhà nó sợ có người trộm mộ cho nên mới đắp cái mả to tướng như thế." Đằng cuốc từng lớp đất thì thằng Toàn ngẩng mặt lên nhìn sang phía thằng Phú rồi nói: "Thế mày có chắc là nhà nó chôn nhiều vàng theo cụ Tấm hay không?" "Ta đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, nhà nó bỏ cả quan tài theo cụ Tấm nhiều vàng lắm. Nhà nó giàu có nhất làng mày còn lạ gì. Thôi đào nhanh lên." Rồi cả ba thằng cắm đầu vào mà đào mộ của cụ Tấm, người vừa được chôn sáng nay, mà trong lòng đầy háo hức khi nghĩ đến số của cải chúng sắp sửa có được. Thấy rồi, đào đến áo quan rồi. Thằng Lĩnh reo lên mừng rỡ, thế là cả ba thằng lại hùng hục đào xới, cho đến khi nắp áo quan đang lộ ra trước mắt của chúng. "Chúng mày nhìn xem áo quan của cụ Tấm lại dán mấy cái lá bùa này chứ." "Thôi quan tâm làm cái gì, giật nhanh hết đi, làm mau không là có người phát hiện chết cả lũ bây giờ." Rồi ba thằng cầm cái xà beng cậy nắp quan tài, tiếng cót két của những chiếc đinh văng lên nghe sờn cả da gà. Cách đó không xa, một con cú mèo đang đậu trên một ngôi mộ, mắt của nó sáng quắc nhìn về phía ba thằng mà cất những tiếng kêu nghe đầy ghê sợ. Khi tiếng kêu của cú mèo vừa cất lên, cả ba thằng sợ hãi nhìn về phía con cú mèo. Rồi thằng Toàn nhặt được một cục đất lên ném về phía con cú mèo đang kêu lên từng hồi. Mà con cú mèo vỗ cánh bay lên lượn một vòng xung quanh bọn thằng Toàn. Nó vẫn kêu lên những tiếng kêu nghe đầy lạnh sống lưng, trước khi nó biến mất vào trong màn đêm đen thẳm. 1, 2, 3. Tiếng của ba thằng hò nhau cùng đẩy nắp quan tài. Khi chiếc nắp quan tài được lật tung ra thì một tia sét vang lên khiến cả ba thằng sợ hãi. Trong ánh sáng chớp nhoáng của tia sét, cả ba thằng bất lương kia không biết được rằng đôi mắt của cụ Tấm tưởng chừng như đã nhắm mắt lại mãi mãi, thế nay lại mở ra trong giây phút ngắn ngủi, như thể cụ đang phẫn uất vì hành động bất nhân của bọn trộm này. Mùi tối của xác chết đang phân hủy bốc lên cao, kèm theo đó là một luồng hơi lạnh khiến cho ba thằng bất giác rùng mình. Sao thối thế? Thì cụ Tấm vừa nằm liệt tận đến mấy năm, thịt cũng bắt đầu hoại tử, có chỗ còn thấy giòi lúc nhúc nữa cơ mà. Ba thằng liền lấy khăn và bịt kín mặt, chỉ hở ra mỗi con mắt để đỡ hít phải mùi hôi thối từ xác chết. Chiếc đèn pin của thằng Lĩnh rọi một lượt trong chiếc quan tài thì bỗng nhiên nó hét lên thất thanh rồi sợ hãi nhảy ra khỏi huyệt mộ. Nó ngồi ôm lấy đầu đầy sợ hãi. Chiếc đèn pin trên tay của nó cũng rơi từ bao giờ. Hai thằng còn lại thấy nó như vậy thì chúng ngạc nhiên hỏi: "Mày bị làm sao về Lĩnh, nhìn mày cứ như gặp ma vậy." "Cái thằng này mọi lần xông xáo nhất mà hôm nay bị sao vậy?" Thằng Lĩnh nhìn mấy thằng rồi chỉ tay xuống huyệt rồi lắp bắp: Cụ Tấm mở mắt nhìn đi chúng mày ơi, mắt của cụ đỏ lom ghê." Một chàng cười cất lên trong nghĩa địa âm u. Thằng Phú nhìn thằng Lĩnh vừa cười vừa nói: "Mẹ cái thằng này, mày phê thuốc à? Cụ Tấm chết mẹ nó rồi mà, thì mắt mở quái sao được? Chẳng nhẽ cụ bị chết mấy hôm rồi nay cụ sống lại?" Giờ hai thằng nhìn nhau mà không biết nói rằng đúng là cụ Tấm đang nhìn chúng nó với một đôi mắt đỏ lòm đầy tức giận. "Thôi xuống làm nhanh đi còn về, kẻo bị phát hiện chết cả lũ bây giờ." "Ở đấy xuống đi, mày còn ngồi như là mà bố, cái thằng mày ở đấy làm gì?" Thằng Lĩnh nhìn hai thằng đang giục mà cứ lắc đầu quẩy quẩy. Lúc này thằng Phú tức giận dọi thẳng cái đèn pin vào mặt của cụ Tấm, nhưng tuyệt nhiên chẳng có sự gì lạ xảy ra. Đôi mắt của cụ Tấm lúc này đã nhắm tịt lại như chưa từng mở ra. Mày nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, cụ Tấm có mở mắt đâu mà mày kêu mở. Mày chỉ được cái thần hồn nát thần tính, đi trộm mộ bao năm nay rồi mà vẫn nhát ma. Nếu có ma thì nó đã vật cổ bọn mình chết tươi từ lâu rồi. Nghe thằng Phú nói vậy thì Lĩnh mới lấy hết sức can đảm đi đến gần miệng huyệt, rồi nhìn xuống nơi ánh đèn pin đang rọi thẳng vào mặt của cụ Tấm. Quả nhiên đúng như lời của thằng Phú nói, đôi mắt của cụ Tấm vẫn còn nhắm. Lúc này thằng Lĩnh mới thở hắt ra một cái, như thể chút bỏ bao nhiêu sự dồn nén trong lòng. Thì vẫn có chút gì đó bất an, nhưng nó vẫn nhảy xuống huyệt mà tiếp tục công việc. Ba thằng bất ngờ khi trong quan là rất nhiều đồ trang sức có giá trị mà nhà ông Nghị bồi táng theo cụ Tấm. Chúng lấy hết đồ trang sức trên người của cụ Tấm. Nhìn theo số trang sức nhiều hơn sự tưởng tượng thì thằng Toàn Vầu nói với một vẻ mặt vui mừng, đúng như câu nói, mừng như bắt được vàng. Mẹ, đúng là bọn nhà giàu có khác, chết thì chết mẹ rồi, còn biết cái chó gì đâu mà nhà chúng nó chôn theo bà cụ nhiều vàng như vậy. Thế thì mới có cho mày ăn trộm chứ. Giờ cả bọn cùng nhìn nhau cười. Khi lấy hết số trang sức trên người cụ Tấm, cả bọn toan đầy nắp áo quan, thì lúc này thằng Phú nói lớn, từ từ đã chúng mày. Rồi thằng Phú mở miệng cụ Tấm ra, nói thấy trong mồm của cụ đang ngậm một đồng xu bằng vàng, và một cái răng cũng đã được làm bằng vàng. Nó nhặt lấy đồng xu bằng vàng bỏ vào trong túi rồi nói, đưa tao cái kìm đây, nhanh lên. Thằng Lĩnh liền vội vàng hỏi, mày định làm gì? Mẹ cái thằng ngu như bò đấy, để vặn cái răng vàng này ra chứ còn làm gì, đưa nhanh đây, đứng đó mà hỏi nhiều mất thời gian. Thôi đi mày, để lại cho cụ cái răng chứ, chứ mày lấy nốt của cụ rồi xuống đó cụ ăn sao? Chết thì là hết, ăn cái gì nữa mà mày lo. Lúc này thằng Toàn cũng lên tiếng, đúng rồi, mất công đi trộm vét sạch vào, một cái răng vàng này cũng đủ mua một con trâu, bỏ đi là bỏ thế nào. Thằng Vũ một tay bóp mồm của cụ Tấm, một tay đưa kìm vào mồm của cụ mà giật mạnh chiếc răng vàng. Nó đưa chiếc răng vàng lên cười rồi nói, chiếc răng này chúng mày chia cho tao nhé, để mấy hôm nữa tao bảo người ta lắp vào chỗ cái răng gãy trước cửa của tao. Chẳng là năm ngoái thằng Phú trong lúc say rượu đã xảy ra xô xát với một thằng cùng làng và bị nó đấm cho một phát gãy cả cái răng trước cửa. Cho nên khi thấy chiếc răng vàng này, nó nghĩ ngay đến việc thay thế cho chiếc răng đã mất của mình. Sau khi ngôi mộ của cụ Tấm được lấp lại như cũ thì cả bọn trộm mộ cùng nhau rời khỏi bãi tha ma, bỏ lại sau lưng một tội ác không thể dung thứ. Chúng không biết được rằng cái chết đang đợi chúng không xa. Trong màn đêm âm u lạnh lẽo nơi nghĩa trang lúc này, nhân ảnh quỷ dị của cụ Tấm đang nhìn theo bọn trộm kia bằng một đôi mắt đỏ lòm đầy tức giận. Phong hồn của cụ Tấm nhe răng ra cười, để lộ ra một hàm răng đã thiếu mất một chiếc, rồi một tiếng nói âm u quỷ dị phát ra từ cổ họng của cụ. Trả đồ cho tao, không tao giết, tao giết cả lũ nhà chúng mày. Rồi từ đâu một con cú mèo mắt sáng quắc đang lượn trên tầng không mà nhìn theo bóng dáng ba thằng trộm mộ. Ông chủ quán đâu, dọn tất cả các món chó ra đây, nhớ là cho thêm bát ốc mật đấy, tớ là tớ thích cái vị đăng đắng. Rồi thằng Toàn nhìn mấy thằng cười khanh khách, đoàn nó nói nhỏ, vụ này á mình kiếm cũng khá, đủ để cho mấy thằng chúng mình ăn chơi cả năm đấy. Rồi cả bọn nhìn nhau cười ra vẻ đồng tình. Chúng không biết được rằng đây sẽ là lần cuối cùng chúng thực hiện hành vi bất lương của mình. Có Đào bưng đĩa thịt chó ra đặt trên bàn rồi nói, thế hôm nay thanh toán hết chứ, sổ nợ ghi kín cả một trang rồi đấy, hôm nay mà không trả thì từ mai đừng bước vào quán nhà tôi. Thằng Vũ vỗ vào mông của con Đào một cái khiến nó định tát cho thằng này, thì cánh tay của nó chợt cứng lại khi thấy thằng Vũ đặt ra một sấp tiền lên bàn. Rồi nó vừa cười vừa nói, hôm nay anh sẽ thanh toán tất cả nợ cũ nợ mới cho Đào được chưa, gửi lên phát xem nào, xinh như thế này mà mặt mày như đưa đám mất cả xinh. Nghe thằng Phú nói vậy thì con Đào có vẻ bớt giận. Nó nhìn mấy thằng vô công rồi nghề này một lượt rồi quay mặt bỏ đi. Thằng Phú dán con mắt tỉ hí của nó nhìn theo cái mông đang đánh tanh tách của con Đào một cách thèm thuồng rồi nói, cái cặp mông này là phải mắn đẻ lắm đây, người đâu mà sinh gái vậy không biết, Em Đào mà đi thi hoa hậu không khéo được giải nhất chứ chẳng đùa. Thôi mày ăn đi, đừng có mà mơ tưởng hão huyền, có sinh cũng chẳng đến lượt mày. Ở đấy mà đòi đỉa đòi bu chân hạc, tao nghe nói em Đào em có thằng người yêu là con ông chủ tịch xã làng bên. Cái thằng đó vừa giàu lại đẹp trai có học thức, mày nhìn lại mày đi. Thằng lính bỏ miếng rồi chó vào mồm vừa nhai vừa nói tiếp. Tao nghĩ mày nên tán con nợ nhà mụ tính đó. Tao thấy nó có vẻ say mày lắm. Tuy nó xấu một chút nhưng mà mụ tính có mình nó. Cả cái gia sản nhà mụ mai sau chả mày hưởng thì ai? Thằng Phú nhấp chén rượu rồi nói. Lấy nó xong chẳng biết chết lúc nào chứ ở đó mà đòi hưởng. Chứ cái chân nó mà gác lên bụng tao có mà tao tắc mẹ nó thở từ lúc nào chẳng hay. Người đâu mà vừa xấu đau đớn. Nó mà hôn tao một cái không khéo tao mất mẹ nó cả miếng thịt môi. Thôi, chả ham. Đang say sưa chén chú chén anh thì từ đâu một bà lão đội nón lá rách đi vào trong quán, đến bên bàn của mấy thằng. Bà lão cúi gằm mặt xuống đất khiến cho chẳng ai nhìn được khuôn mặt của bà. Cả người của bà bốc ra một mùi hôi như xác của con gì đang phân hủy. Thằng Toàn nhìn thấy vậy thì liền nói: bán xin nè đâu đến vậy, đi nhanh đi, đang ăn mất cả ngon. Bà lão nói giọng dứt quãng: tao bị mất răng, tao đang đi tìm răng. Chúng mày có thấy răng của tao ở đâu không? Không. Bố đi chỗ khác mà tìm đi. Già rồi lẩn thẩn, không ở nhà cho con cháu nó phụng dưỡng lại đi lang thang thế này khổ ra. Thế có bà cụ ăn mày và trong quán đông mạnh liền vội vàng chạy ra nói: cụ ơi, cụ về nhà đi. Chứ chỗ này là chỗ tôi làm ăn, cụ về nhà cho tôi nhờ nhé. Giờ ông Mạnh rúi vào tay của bà lão mấy đồng lẻ rồi nói: tôi cho cụ vài đồng, cụ mua gì ăn lót dạ nhé. Bà lão bước ra khỏi quán nhưng trước khi đi bà quay lại nhìn về phía của bọn thằng Toàn đang nâng chén chúc nhau. Khi bà lão ngẩng đầu lên cũng là lúc mà ánh mắt của thằng lĩnh vô tình trông thấy khuôn mặt của bà lão. Nó sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu, chén rượu đang cầm cũng rơi xuống bàn. Thằng Toàn thấy vậy thì liền chạy lại và đôm đốp vào mặt của thằng lĩnh rồi gọi: lĩnh ơi lĩnh, mày làm sao vậy lĩnh ơi? Lúc này mắt thằng lĩnh vẫn không rời mắt của bà lão. Trong phút chốc nó có thấy bà lão kia nhìn nó với một đôi mắt đỏ lòm rồi nở một nụ cười quỷ dị. Hàm răng đen sì của bà lão đã thiếu mất một chiếc, và điều khiến cho thằng lĩnh sợ đến đái cả da quần là bà lão kia không ai khác chính là cụ Tấm. Cụ Tấm. Thằng lĩnh vừa nói vừa chỉ tay phía cửa nơi bà lão đang đứng. Nhưng khi thằng Toàn với thằng Phú quay ra nhìn theo hướng tay của thằng lĩnh thì tuyệt nhiên chẳng thích một ai. Lúc này thằng Toàn giận cầm cả chén rượu hất mạnh vào mặt của thằng lĩnh rồi nói: mẹ cái thằng này, mày bị sao vậy? Rồi thằng Toàn liền nói nhỏ: cô Tấm chết mẹ nó rồi, đang nằm ở ngoài nghĩa địa kia kìa, mày bị hoa mắt à? Bị chén rượu của thằng Toàn làm cho tỉnh táo, lúc này thằng lĩnh nhìn kỹ thì nó không hề thấy ai đang đứng ở đó. Nhưng mà điều đó cũng chẳng làm cho bọn nó bớt sợ hơn. Nó liền run rẩy nâng chén rượu lên uống một hơi hết sạch, như muốn xua đi nỗi sợ hãi trong lòng. Sáng sớm ngày ra, tiếng của con mổ tính đất trời vang khắp cả làng cả xóm. Bớ làng trên xóm dưới mà cha cái thằng chết băm chết vằm. Cái con chết chém nào mày bắt trộm gà của bà? Bà đào mồ cuốc mà nhà chúng mày lên. Bà có con gà trống để cho nó đạp mái mà chúng mày cũng nỡ trộm của bà. Con gà của bà nó ở nhà bà thì nó là con gà quý, nó về nhà của chúng mày thì là con tinh con cáo. Chúng mày liệu mà thả con gà của bà ra, chúng mày mà ăn thịt gà của bà thì bà rủa cho cả nhà mày, đứa lớn chết hóc, đứa bé chết sặc nhá. Ôi dồi ôi làng nước ơi, gà của tôi. Một tính hôm nay vẫn hết sức lực mà trời như chẳng hề biết mệt. Một trời từ sáng sớm cho đến gần trưa mới dừng lại. Chắc cái thằng nào ăn gà của nhà mộ chắc cũng chẳng nuốt trôi. Mấy mộ hàng xóm thì tổm năm tổm ba vào mà xỉa sói, bàn ra tán vào về nhà vụ tính. Con gái nợ không khéo ế chồng chỉ vì mẹ mấy mộ nhỉ. Chưa có con mẹ giữ như là chó đẻ thế kia, ai người ta chịu làm thông gia. Ừ đúng vậy, người đâu mà vừa xấu tính lại vừa xấu cả mồ hôi, lại được cái nết chẳng giống ai nữa. Rồi mấy bà hàng xóm nhìn nhau cười khúc khích. Cần mồ tính sau khi chửi một hồi thì cũng hồi ra ở giữa sân. Mồ hôi cứ túa ra như là vừa xông hơi. Có khi sau mỗi lần chửi như vậy khéo mồ lại giảm được cả cân thịt chứ chẳng đùa. Con nợ nhìn mẹ như vậy thì chán chẳng biết nói gì, vì mẹ của nó mà lỡ làng vài mối tình. Nó tuy là xấu thật nhưng mà các cụ cũng có câu nồi nào úp vùng ấy, cho nên cũng có một vài anh nhòm ngó đến. Nó thì nhận thức rõ cái vẻ xấu hiện hữu của mình mà vui sướng khi có người ngỏ ý chỉ ngặt nỗi mẹ nó bộ tính cứ ngỡ là con gái của mộ đẹp. Con gái mộ sinh cho nên có đám nhòm ngó đến, mà mộ không vừa ý là mộ lại cũng chê ỏm chê eo. Nào thì thằng này mặt dỗ như là tổ ong vò vẽ, nào thì thằng này mặt gãy như là lưỡi cầy, rồi thì thằng bị thọt. Mộ từ chối không cho con gái mộ tìm hiểu gì hết, vì mộ chẳng dề nhà mộ phải đẹp trai giàu có. Chả biết tính của mộ tính thả trí tưởng tượng của mộ bay đến tận đâu mà không rút kinh nghiệm từ cuộc đời của mình mà ra. Lúc còn xuân sắc cũng có ai hỏi cưới mộ đâu, cho đến mãi hơn 30 tuổi lão Lý Thọt mới hỏi cưới mộ. Chả phải đó mộ mới mừng như là bắt được vàng. Mộ đành vơ bèo gạt tép còn hơn là bị gọi là gái ế. Hôm qua lão Tần đi xem hướng nhà cho đám ở làng bên, lúc đi qua nhà mộ tính lại bắt gặp mộ chửi thằng nào đó bắt trộm gà nhà mộ, thì lão Tần cười thầm trong lòng rồi lẩm bẩm: cho mày chết nhé con mộ tính béo, ông là ông cho mày biết thế nào là lễ độ, dám động đến ông à tuổi con tép nhé. Lão Tần ung dung bước ra về, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện, rồi lão nhớ ra cái âm mưu của lão. Chả là đêm hôm qua khi mà lão đang say giấc thì tiếng gọi từ cổng vang lên cắt ngang giấc mơ đang vặt trộm chuối của nhà mụ tính. Bác Tân ơi, mở cửa cho nhà em với, bác Tân ơi. Lão Tần mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, lão tức giận nói: mà cha nhà đứa nào đó chả có ý tứ gì sớt, nửa đêm nửa hôm rồi còn gọi cửa làm cho ông mất cả ngủ. Đi ra đến giữa sân, lão Tần mới quát: thằng nào mà nửa đêm nửa hôm làm loạn nhà tao đi hả? Dạ, cháu đây. Cháu là cái thằng bỏ mẹ nào, không có nói tên thì tao biết thằng nào chứ. Cháu quản con bố thúc đi à? À, thằng quản hả? Thế mày nửa đêm sang nhà tao có cái việc gì, vào đây nói xem nào. Lão Tân mở cái cổng gỗ rồi kêu thằng quản vào. Vừa nhìn thấy lão Tân thì thằng quản vội vàng nói: bác ơi, thằng con của cháu nó sốt cao quá, bác cho cháu xin một ít thuốc hạ sốt với. Tưởng chuyện gì, đứng đây đợi tao một cái. Nói đoạn lão Tân đi vào bên trong nhà. Nói chẳng hoa chứ lão Tân cũng nhiều tài lẻ, ngoài làm thầy pháp gia, lão cũng được học một số bài thuốc dân gian để giúp đỡ những ai cần. Mà kể cũng là chỉ riêng cái bệnh hắc lào của lão thì nghiễm nhiên chị kiểu gì cũng chẳng khỏi. Nó cứ trơ trơ ra như là thách thức lão hết năm này qua năm khác. Đưa gói thuốc cho thằng quản xong thì lão Tân còn căn dặn: mày nấu cháo cho thằng bé rồi hòa gói thuốc này vào cháo, ăn xong một lúc toát mồ hôi ra ngay là khỏi. Thằng quản nhận gói thuốc trên tay của lão Tân rồi vội vàng cảm ơn. Khi mà thằng quản vừa quay lưng đi thì lão Tân chợt nảy ra một ý, rồi lão gọi thằng quản: ấy quản ơi, quay lại đây tao bảo. Dạ, bác Tân còn dặn con gì nữa? Lão Tân nhìn thằng quản rồi cười rồi nói: này, tao thấy con mộ tính có con đàn gà ngon đáo để đó, mày sang đó bắt một con về đi nấu cháo cho thằng cu. Nghe đến đây thì thằng quản liền xua tay: ấy, cháu không ăn trộm đâu, ai lại thế, nghèo cho sành rách cho thơm chứ lại ai lại đi ăn trộm. Lão Tân nhìn thằng quản rồi nói: thôi, tôi xin anh, hạ màn đi được rồi đấy, diễn sâu thế. Gớm, mày đặt nghèo cho sạch rách cho thơm, chứ không phải tuần trước mày cũng sang nhà mù ăn trộm mấy chục trứng là gì? Giấu thế quái nào được tao. Thằng quản nghe đến đây thì sợ hãi nói giọng lắp bắp: sao bác biết ạ? Chả có cái chuyện gì là lọt khỏi mắt tao được cả. Thằng quản nhìn lão Tân rồi cười xòa, đoạn nó nói: thì nhà cháu dạo này bí quá, cực chẳng đã mới phải xin nhà mộ tính, mà cháu xin hẳn hoi nhá, nhưng là xin vắng mặt. Lão Tân lúc này bĩu môi nói: hẳn là xin vắng mặt, thôi về mẹ mày đi, còn cho con mày uống thuốc. Thằng quản toan quay đi thì lão Tân lại gọi: này, tí nữa sang xin gà vắng mặt thì xin nhân tiện xin luôn cho tao cái nải chuối tiêu. Dạ, cháu lấy luôn cho bác cả buông, về mà bôi hắc lào dần, còn lại thì ăn nhé. Lão Tân nhìn theo bóng của thằng quản rồi chửi: mà bố nhà anh mất cả giấc ngủ. Chẳng phải lão Tân có khả năng nhìn tường tận mọi sự việc mà lão nói, mà hôm thằng quản lèn vào trong nhà mộ tính ăn trộm trứng gà thì lão Tân đang nấp ở trong vườn chuối chứng kiến mọi việc. Hôm nay lão cũng đi ăn trộm chuối nhà mộ Tính. Lão thân chẳng thiếu tiền để mua đâu, mà đơn giản là lão ghét nhà mộ Tính cho nên đi ăn trộm nhà mộ cho bõ tức. Với lại các cụ thường truyền tay nhau, phải ăn trộm chuối xanh bôi vào chỗ hắc lào thì mới hết. Mà lão nghe lời của các cụ ăn trộm chuối nhà mộ Tính ngót 5 năm trời, để mà bôi mà cũng chẳng khỏi. Lão thân được cái tật thù dai cho nên mộ Tính khốn khổ chỉ làm cho lão tức. Bao năm nay nhà mộ mất chuối liên tục, mà dù có rình hay là bảo vệ đến đâu thì cũng mất. Chỉ thiếu nước nhà mộ chặt hết chuối khỏi chậm thì may ra lão thân mới hết được để trộm. Nửa đêm lão nghỉ đang say giấc bên người vợ hai kém lão ngót nghét 30 tuổi thì lão nghe thấy tiếng gọi quen thuộc nhưng rất âm u, nghe như là vọng về từ cõi chết. Nghỉ ơi, Nghỉ ơi, mày đi tìm răng cho mẹ. Lão nghỉ cửa mình buông bàn tay ôm vợ rồi lẩm bẩm: trời tháng năm gì mà lạnh vậy, cứ như là sang thu vậy đó. Nói đoạn lão Nghị ngồi dậy toan lấy cái chăn mỏng để nơi cuối giường, thì lúc này lão như là người mất hồn khi trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ. Lão trông thấy một dáng người quen thuộc, đó chính là cụ Tấm. Nhưng ngược lại sự vui mừng khi thấy mẹ về thăm, lão lại sợ đến kinh hồn bạt vía. Phong hồn của cụ Tấm đu ngược trên thanh xà nhà nhìn chằm chằm thằng con trai với một đôi mắt đỏ lỏm như hai cục than hầm. Mái tóc được vấn ngược gọn gàng trước lúc nhập quan, bây giờ đã được xóa ra bù xù. Trên khuôn mặt và khắp cơ thể của cụ Tấm đang bắt đầu phân hủy. Từng chấp thiện như là được chấp vá đang trực rơi ra. Những con giòi to như là con tằm trắng phao đang bò lồm ngồm khắp người của cụ Tấm. Những giọt nước mù cùng với dịch hôi tanh cứ như vậy tong tỏng rơi xuống nền nhà. Cụ Tấm đưa bàn tay chưa xương về phía của lão Nghị mà nói với giọng vang vang như vọng về từ cõi âm ti: Nghị ơi, mày đi tìm răng cho mẹ nhanh lên, mẹ mất răng rồi. Lão Nghị lúc này cứng đơ hết cả người, toàn thân run lên bần bật, nhưng lại toát hết cả mồ hôi, rồi một dòng nước ấm chảy ra ướt sũng cả quần áo. Rồi một tiếng hét vang lên: nhà rột hay sao mà nước linh láng cả giường như thế này, ướt hết cả người. Con Tứ vội vàng lay lão chồng già, nhưng mà khi vừa chạm vào người của lão thì nó giật mình hét lớn: sao người ông lại cứng đơ lạnh thế này hả? Chết bỏ mẹ, khéo lại cảm. Rồi con Tú lao xuống giường bật đèn rồi hô lớn: có ai không, nhanh lên cứu với. Nghe thấy tiếng kêu la của dì, mấy đứa con của lão Nghị hốt hoảng vì sợ bố mình già rồi lại ham hố dẫn đến thượng mã phong thì chết giờ. Mấy đứa vội vàng chạy vào phòng xem tình hình của bố. Thằng chồng con trưởng của lão Nghị và vợ của nó lo lắng chạy đến xem bố thế nào. Còn thằng Khoái thì cứ đứng đưa người ra, mắt thì dán chặt vào đường cong của con Tú để mà nó gọi là mẹ kế. Lúc này con Tú chẳng để ý rằng nó đang mặc bộ quần áo ngủ mỏng tang. Khi bắt gặp ánh mắt của con chồng đang nhìn mình thì nó chẳng một chút ngại ngùng mà càng thích thú, cho rằng mình đang hấp dẫn. Bố ơi, bố tỉnh lại đi bố. Con Tú cũng thút thít gọi lão chồng: mình ơi, mình mà có chuyện gì tôi biết sống sao đây. Là nó diễn trước mặt của mọi người thôi, chứ thật lòng thì nó chả mong lão chết quá đi chứ lị, để mà được chia cái gia sản kích xù của nhà lão. Còn lúc này hai mắt của lão Nghị vẫn còn mở trừng trừng nhìn lên cái xà nhà, nơi mà bà cụ Tấm vừa trông ngược mình lên trên đó. Rồi lão lắp bắp nói: Bà chúng mày về, bà chúng mày về. Thằng chồng nhìn bố nó rồi nói: chắc là bố nhớ bà quá cho nên suy nghĩ linh tinh vậy thôi. Rồi được con cái động viên, nhưng lão Nghị vẫn còn nguyên cái cảm giác sợ hãi khi nãy. Và không chỉ riêng lão Nghị, mấy hôm nay cụ Tấm nghiện về báo mộng cho tất cả mọi người trong gia đình của cụ, khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Đang say giấc thì bỗng Tú đang nghe tiếng con gì đang kêu ken két vào cửa. Nó liền tức giận quát: mẹ cái con mèo kia, mày để cho bà ngủ không bà lại cho mày đi theo chủ bây giờ. Chả là cụ Tấm có nuôi một con mèo tam thể để bầu bạn cho vui, còn Tú thì lại tưởng con mèo của cụ Tấm quay phá mình cho nên nó tức giận quát lớn. Nhưng tưởng con mèo sẽ sợ sau khi bị quát, con Tú yên tâm đặt mình xuống giường ngủ tiếp. Nhưng chỉ độ vài phút sau, tiếng kèo can két của cánh cửa sổ lại vang lên. Lúc này con Tú tức giận, nó liền đi ra định bụng đánh chết con mèo kia. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm: hôm nay bà phải đập nát cái sọ của mày ra, chứ định phá giấc ngủ của bà. Con mèo chết tiệt này bà sẽ cho mày đi theo chủ luôn. Lấy một cây gậy, con Tú nhẹ nhàng đi vòng ra phía cửa sổ phòng ngủ của mình, định bụng đánh chết con mèo kia. Nhưng khi ra đến nơi, nó giật mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên cạnh cửa sổ phòng của nó mà cào vào cửa sổ. Dưới ánh trăng sáng, mái tóc hoa dâm xõa dài che kín cả khuôn mặt. Con Tú hỏi với giọng lắp bắp, bà là ai? Sao bà lại vào nhà tôi để trộm cắp gì phải không? Nhân ảnh kia từ từ ngẩng mặt lên nhìn con Tú. Thứ còn giàu mất nết, mày định đập chết tao hả? Lúc này con Tú sợ hãi tột độ khi nhận ra trước mặt của mình chính là vong hồn của cụ Tấm, mẹ chồng của nó. Mặt của con Tú tái mét, mồm há ra không ngậm vào được, toàn thân của nó run lên bần bật. Vong hồn của cụ Tấm nhìn đứa con dâu của mình cười lên khủng khục, rồi cụ cất tiếng nói, mày tìm răng cho mẹ, tao bị mất răng rồi, bị mất răng rồi. Con Tú hoảng loạn chắp tay lại rồi lạy vong hồn của bà mẹ chồng như tế sao. Con lạy mẹ, con lạy, con sợ lắm rồi mẹ ơi, mẹ đừng dọa con nữa. Con Tú cứ đứng đó khóc lóc mà vái vong hồn của mẹ chồng, nước mắt nước mũi giàn giụa cả ra. Dì Tú ơi, dì Tú, dì tỉnh lại đi. Vợ của thằng chồng vừa lay vai của bà mẹ kế kém cả tuổi mình của mình vừa gọi lớn. Lúc này con Tú bình tĩnh hơn, nó nhìn thấy tất cả mọi người đang đứng nhìn nó chằm chằm. Thế nửa đêm làm gì không ngủ mà ra đây khóc lóc ầm ĩ như vậy? Ông Nghị hỏi với giọng lo lắng. Con Tú nhìn mọi người lắp bắp nói, Mama, nhà này có ma. Ăn gì mà nói liên thiên vậy? Chắc là xem nhiều phim ma quá cho nên bây giờ mê sảng đó hả? Là bà về thật đấy. Nghe thấy vợ nói như vậy thì lão Nghị cũng lên tiếng. Thì đúng rồi, tôi tưởng chỉ có mình tôi trông thấy mẹ về, hóa ra mẹ cũng về tìm mình nữa hả? Lúc này ai cũng bắt đầu sờn hết cả gai ốc khi nghe lão Nghị nói như vậy, vì họ biết trong nhà của mình đang có ma. Thằng Trọng đâu? May mày mua đồ lễ để tao mời thầy Tân sang cúng cho bà. Chắc là bà nhớ nhà quá cho nên chưa có chịu đi đầu thai đó. Vì quá sợ hãi cho nên ông Tân không để ý đến lời của mẹ mình hiện về mà căn dặn là tìm răng cho bà. Mà lão chỉ đơn giản nghĩ rằng cụ quyến luyến con cháu cho nên không chịu đi đầu thai. Sáng sớm ngày hôm sau, thằng chồng đã qua nhà của lão Tân từ sớm tinh mơ. Lão Tân đang chổng mông múc cám cho lợn ăn thì nghe thấy tiếng xe máy đỗ ở ngoài sân. Vừa dựng cái chân trống xuống thì thằng chồng bị con chó nhà lão Tân từ đâu chạy ra toàn xin miếng thịt. Thằng chồng vội vàng hét lớn, chó, thầy Tân ơi, chó, thầy Tân ơi. Ôi trời ơi, rồi cái thằng chồng, chó, thầy Tân ơi, chó. Rồi thằng chồng vội vàng leo lên cây xoài mà ngồi chồm hổm bà trên đó. Lão Tân vội vàng đi lên sân rồi nói, cái thằng kia mày không xuống đây thế mày ngồi định ăn vạ ở trên đó đó hả? Ông nó lại đốt chết mẹ mày bây giờ. Nghe đến đây thì thằng chồng nhìn ngang ngó dọc thì chợt nhận ra đúng là có một tổ ong to bằng cái rổ. Nó sợ hãi leo xuống rồi vội vàng nói, chó nhà thầy giữ như thầy đó. À không, giữ như con chó nhà con. Mày có tin là tao bảo nó đớp cho mày một phát vào mồm hay không hả? Cái thằng bố láo bố toét này. Thằng chồng sợ hãi liền xua tay rồi vội vàng nói, ấy ấy thầy đừng nóng mà, là con nhớ lời thầy chấp gì con chứ. Thế mày tìm tao có cái chuyện gì hay không? Dạ bố con mời thầy sang có chuyện muốn nhờ thầy giúp à. Thế có cái chuyện gì? Thầy cứ sang nhà con rồi bố con thư chuyện với thầy. Ờ đứng đây đợi tao một tí, đứng im đấy, không cho nó lại cắn cho đấy. Lão Tần múc gầu nước dừa qua cái tay rồi đi vào trong nhà. Lão kéo cái cặp quần xuống qua mông rồi bẻ đôi quả chuối tiêu sắt vội vào mông nơi lũ hắc lào đang phản công. Mẹ bố nó chứ ngứa gì mà ngứa vậy, này thì ông cho mày biết tay này. Vừa sắt muối vào mông, lão Tân vừa nhảy tưng tưng lên vì sốt. Thầy Tân ơi, xong chưa, thầy làm gì mà lâu vậy? Từ từ nào, đi ăn cắp đâu mà vội vàng như thế? Lão Tân đeo cái túi hành nghề của mình lững thững đi ra. Trong bộ dáng của lão đến là tội nghiệp, cái mặt méo mó vì cái mông đang bị sót. Lão Tần toàn dắt cái xe đạp mà lão quý nhất ra để đi thì thằng chồng vội vàng, thầy lên đây để con đèo cho nhanh, đạp xe đến bao giờ? Lão Tần nghe vậy thì nhìn thằng chồng rồi cười, thế thì anh đèo thầy nha, mà đèo thì liệu mà đèo về đấy, Chứ mà mang con bỏ chợ thì thầy sẽ âm binh nó bẻ cổ đấy. Thầy cứ yên tâm, thầy lên đi. Thằng Tân vẫn cởi leo lên con xe Simpson, vừa đặt mông xuống yên thì xe của thằng Trọng rồ ga một cái, khiến cho lão Tân ngửa về đằng sau, một chút nữa thì rơi ngã. Lão Tân vừa sợ vừa bực mình quát: mà bố cái nhà anh này, thế anh định giết thầy đấy hả? Thầy bám vào eo con ý, không lại ngã ra đấy thì gãy cổ. Chưa biết mùi đàn bà mà chết thì phí bỏ mẹ đi. Chả bố nhà anh, không lo mà lái đi, kẻo đâm vào người ta nó lại đánh cho gãy răng chứ ở đó mà bốc phét. Xe máy vừa đỗ ở sân, lão Nghị vội vàng đon đà chạy ra: chú Tân à, vào đây nhanh lên làm hụm nước cho mát. Lão Tân uống một hơi hết cả chén nước vối rồi lão nói: bác Nghị cho em chén nữa đi, khát quá. Ở đây đây, chú cứ uống từ từ. Bừng chén nước trên tay, lão Tân vội vàng hỏi: thế bác gọi em sang đây là có việc gì nào? Chả là như vậy chú ạ, à, mấy hôm nay bà cụ nhà tôi không hiểu sao cứ hiện về thăm nhà suốt, làm cho cả nhà tôi ai nấy đều sợ. Con Tú đứng bên cạnh cũng vội vàng nói chen: mới tối qua bà lại hiện về dọa tôi đây. Rồi nó cúi mặt xuống thút thà thút thít. Lão Nghị trông thấy vợ trẻ như vậy thì dỗ: thôi mình đến đi, chú Tân ở đây rồi thì không phải lo gì cả. Lão Tân nhìn sang con Tú mà nghĩ thầm: mà bố cái con này, sao nó ăn mặc như thế kia, cái áo cứ bó sắt vào người như là sắp bung cả cúc, lại còn nóng nga ống nghèo, nhìn chỉ muốn đạp cho một cái. Thế mà lão Nghị này vẫn chịu được, chứ quả ngực kia nó mà áp vào mặt không khéo tắt mẹ thở. Lão Tân hắng giọng một cái rồi nói: bác chuẩn bị xôi thịt hoa quả rượu và một ít tiền vàng cho em làm cái lễ mời cụ đi cho. Tôi đã chuẩn bị cả rồi, chỉ chờ chú Tân sang làm lễ thôi. Sau khi làm lễ xong, lão Tân đưa cho thằng Trọng mấy cái lá bùa rồi kêu rắn đập bốn góc nhà. Kể từ hôm đó, vong hồn của cụ Tấm không về tìm con cháu nữa. Thằng Vũ vừa lái con Simpson mới tàu phóng bạt mạng khiến cho bụi bay mù mịt, thì nó chợt phanh xe gấp khi nghe thấy tiếng của ai đó gọi: ấy Phú ơi Phú, phải thằng Phú không? Thằng Vũ quay đầu nhìn lại thì ra là lão Chí chó chuyên đi trộm chó. Làng này hay mấy làng lân cận, hễ cứ hở ra con chó nào dù bé dù to thì cũng mất tiền. Vì cái tài câu chó mà chưa lần nào bị bắt, người ta mới đặt cho lão cái biệt danh là Chí chó. Cũng có một thời gian đội của thằng Phú phải theo lão Chí đi trộm chó. Vì đợt đó chẳng nhà nào có người mới chết để mà trộm. Hòa chăng là có nhà chết thì lại nghèo rất mồng tơi, chẳng có của mà chôn theo. Lão Chí nhìn thằng Phú vừa cười vừa nói: dạo này chú em nhìn khác quá nhỉ, cứ như là người có tiền vậy. Trông thấy thằng anh mà cứ lờ ơ lơ huyền lờ vậy, chắc là đợt vừa rồi kiếm được quả đẫm. Bác Chí chó đi hả, bác đi đâu vậy? Anh đi ra nhà Mạnh mua ít rồi chó. Lão Chí nhìn con xe của thằng Phú rồi suýt xoa: xe mới đẹp thế, chắc phải mấy tấn thóc chứ chẳng đùa đâu. Vâng, mấy tấn thóc của nhà em đấy. Thế bác lên đây em chở bác đến nhà lão Mạnh, hôm nay em bao, bác cứ ăn uống bét tè nhè đi. Lão Chí vội vàng leo lên con Simpson rồi bám chặt vào eo của thằng Phú. Trên đường đi, lão cứ tấm tắc khen con xe của thằng Phú mãi: êm vậy mẹ nó chứ, cả đời toàn đạp con xe Phượng Hoàng cũ rích, nay mới được ngồi xe máy, thích thế chứ lại. Đi vào ổ gà mà cứ thấy êm, nhất là chú Phú đấy. Ở cái làng này chắc là dăm người có xe máy chứ mấy. Này, hôm nào mát rời chú chở anh lượn một vòng nhé. Tưởng gì, hôm nào bác muốn đi gọi em đón tận cổng. Dừng con xe ở ngoài cửa, thằng Phú và lão Chí vừa bước vào quán, lão Mạnh vừa nhìn thấy hai đứa chúng nó thì vội vàng chạy ra đon đả: thiên hôm nay ăn gì nào? Thằng Phú nhìn lão Mạnh vừa cười vừa nói: bác Mạnh cho cháu 7 món cầy ra đây, thêm một bình rượu nếp. Đủ tận 7 món hả? Ồ thế bác chê thằng này không trả tiền hả? Không không, tao là tao sợ có hai đứa ăn không hết nó phí. Thì mình là người có tiền mà, dăm ba cái này đáng là bao. Lão Mạnh gật gù quay đi, nhưng trong bụng vẫn nhủ thầm: chả xử bố nó chứ, đúng là sĩ diện. Ngày trước thì ăn nợ suốt, có khi ba thằng chỉ gọi đúng một đĩa rồi chó, mà ngồi từ sáng đến chiều, nay chẳng biết làm gì có tí tiền mà giờ cái thói sĩ ra. Thằng Chí nhìn thằng Phú rồi ngạc nhiên hỏi khi lão phát hiện ra cái răng vàng của Phú: chú Phú bây giờ ra dáng gớm đấy, lại còn lắp cả răng vàng thích này. Anh hỏi ngu tí thì lắp răng vàng như vậy, ăn nó có ngon hơn không? Thằng Phú nhìn lão Chí cười nắc nẻ: Ngon, ngon lắm, bác cứ lắp thử mà xem. Chưa cứ đùa anh đang đói thối mồm ra đây. Dạo này có kiếm chắc được gì đâu. Một đoàn tàu há mồm đang đợi ở nhà kia kìa, lấy đâu ra tiền mà lắp răng vàng như chú. Hôm đó thằng Vũ và lão Chí nhậu say bí tỉ, rồi hai thằng cứ như vậy dìu nhau về nhà, mà bỏ lại con xe ở quán của lão Mạnh. Khi lão Chí về nhà rồi thì thằng Vũ mới thất thểu ra về. Trong bóng tối đó, nó bước đi siêu vẹo như là trực ngã. Nó nhìn thấy thấp thoáng trong bóng tối dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ là bóng dáng của một người con gái. Nó thầm thương trộm nhớ: Đào, Đào, là em phải không Đào? Tiếng cười của nhân ảnh mà thằng Phú cứ ngỡ là em Đào cứ như vậy vang lên. Tiếng cười âm vang nghe như là lúc xa lúc gần. Rồi một tiếng nói ma mị cất lên: Đi theo em, anh Phú, đi theo em. Thằng Phú cứ như vậy lảo đảo bước đi theo nhân ảnh cùng tiếng gọi kia. Khi đến gốc đa đầu làng nó mới dừng lại. Thằng Phú nhìn về phía người con gái trước mặt rồi hỏi: Đào dẫn ra đây làm gì đây? Rồi một tiếng nói ồm ồm như của một cụ già cất lên nghe rất ma mị: Dẫn mày ra đây để giết mày, để giết mày. Thằng Phú trong cơn mê man của rượu vẫn cười lên khanh khách vì ngỡ Đào đang nói đùa. Rồi nhân ảnh trước mặt của nó từ từ quay đầu lại. Trong giây phút ngắn ngủi, toàn thân của thằng Phú như bị cứng đờ, tỉnh cả rượu. Nó đưa tay liền dụi mắt như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt của mình. Một tiếng cười quỷ dị vang lên khiến cho thằng Phú sợ hãi đến độ đứng đái tong tầm. Trước mặt của nó nào phải em Đào mà là vong hồn của cụ Tấm, người mà tháng trước chúng nó đã đào trộm mộ. Mái tóc của cụ Tấm xõa ra tung bay trong gió, hệt như nhân vật mà nó thần tượng là Mai Siêu Phong. Nhưng trái với khuôn mặt xinh đẹp của Mai Siêu Phong, trên mặt của cụ Tấm từng màng da đang phân hủy, máu với dịch nhầy chảy ra. Những con giòi to như là con tằm đang bò lúc nhúc. Mỗi cử động của cụ, những tiếng rắc rắc như là xương gãy lại vang lên. Cậu nhìn thằng Phú với một đôi mắt đỏ lòm đầy tức giận rồi quát lớn: Tiền sư nhà mày, sao mày bẻ răng của tao? Sao mày bẻ răng của tao? Trả răng cho tao nhanh lên, trả cho tao răng nhanh lên. Những tiếng cười ghê sợ lại vang lên trong đêm đen. Lúc này thằng Phú sợ hãi quỳ xuống đất, khóc lóc chắp hai tay mà dập đầu lại vong hồn của cụ Tấm như bổ củi. Còn lại cụ, con chót dài, cụ tha cho con, cụ tha cho con. Tha là tha thế nào? Hôm nay mày phải chết, chết để theo hầu cho tao. Rồi vong hồn của cụ Tấm tiến lại gần trước mặt của thằng Phú. Thằng Phú sợ hãi tột độ nhưng chẳng thể chạy nổi. Cứ như vậy, cụ Tấm dùng bàn tay dơ xương đang thối rữa của mình mà phanh mồm của thằng Phú ra đến tận mang tai. Sau đó cụ Tấm giật luôn cả hàm răng của Phú ra. Cụ bè lấy chiếc răng vàng của mình rồi lắp vào chỗ cây răng còn thiếu. Những tiếng cười ma quái cứ như vậy vang lên trong màn đêm đen, cộng với những tiếng rên rỉ đầy đau đớn tuyệt vọng của thằng Phú, nhưng mà tuyệt nhiên không nghe thấy gì cả. Thằng Phú nằm dưới nền đất máu mè bè bét, cộng với cái mồm rách toác cho đến tận mang tai. Những tưởng sau khi cụ Tấm đã lấy được cái răng mà mình bị mất, cụ sẽ tha cho thằng Phú, nhưng mà không. Cụ Tấm cúi xuống dùng một tay nhấc bổng thằng Phú lên cao, rồi cụ dùng tay còn lại móc lấy một con mắt của thằng Phú, rồi bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm. Cụ Tấm thích thú cười lên khanh khách, còn thằng Phú lúc này như là kiệt sức, cơ thể của nó không ngừng giật lên vì đau đớn. Cụ Tấm móc lấy con mắt còn lại của thằng Phú rồi bỏ vào trong mồm mà ăn. Máu từ hai hốc mắt của nó chảy ròng ròng. Sau cùng cụ Tấm dùng móng tay sắc nhọn của mình rạch bụng của thằng Phú, khiến nội tạng lò hết cả ra ngoài. Lúc này thằng Phú đã tắt thở, nó đã phải trả giá cho những việc làm trái đạo lý mà mình đã gây ra. Cụ Tấm một tay kéo lê cái xác của thằng Phú, rồi cụ trèo thoăn thoắt lên ngọn cây đa mà treo cái xác của thằng Phú ở trên đó. Rồi vong hồn của cụ dần biến mất trong màn đêm, để lại cái xác biến dạng của thằng Phú như thể thông báo cho những thằng còn lại biết rằng sắp đến lượt của bọn nó. Mới sáng tình mờ, người dân làng Vòng đã nháo nhác hò nhau đi xem xác chết ở cây đa đầu làng. Từng tốp người cứ tấp nập chạy về phía đầu làng để xem sự thể ra sao. Lão Tân đang ngồi trên cái chõng tre bên ngoài hiên uống nước chè, thì lão thấy lạ khi mà mọi người cứ chạy qua cổng của nhà mình. Ánh mắt sầu đít của lão Tân lững thững đi ra ngoài cổng ngó nghiêng, nhìn xuôi nhìn ngược một hồi rồi lão nhìn thấy thằng Sồi. Nó đang trong đám người kia cho nên lão Tân liền gọi. Sồi Sồi, ơi thằng Sồi ơi. Thằng Sồi nghe tiếng ai đó gọi mình thì cũng dừng lại. Nó nhìn thấy lão Tân đang đứng vẫy tay gọi nó. Thằng Sồi nhìn lão Tân rồi nói lớn. Bác Tân đấy à, bác gọi em có chuyện gì không? Thì lại đây tao hỏi tí chuyện. Nghe vậy thằng Sồi vội vàng chạy lại để xem lão Tân có việc gì muốn hỏi. Thế làng mình hôm nay có việc gì đấy? Sao tao thấy cả làng từ bé đến lớn chạy qua đây? Hay là rủ nhau đi chạy tập thể dục để cho vui? Thế bác không biết gì sao? Làng mình có người chết, chết ở cây đa đầu làng kia kìa. Lão Tân nghe thằng Sồi nói như vậy thì mắt chữ A mồm chữ O rồi lão dặn ra từng tiếng. Người chết thì làm sao mà tự tử thất tình hay là thua lô đề? Chết bình thường thì chả nói chuyện, nghe nói cái xác chết nét bét, chẳng còn nhận ra hình dạng, kinh dị lắm. Ruột gan lòi cả ra ngoài, ruột của nó còn thắt lấy cổ treo lủng lẳng trên ngọn cây đa. Thế bác có đi cùng em không? Có chứ, tớ ra nhỏ một tí xem thằng nào nó lại sắp ra ngủ với run dế thế. Lão Tân toàn khép cổng để đi thì thằng Rồi lúc này mới lên tiếng. Thế bác Tân định mặc cái quần đùi này ra đầu làng hả? Nhìn bác mặc sexy như vậy, khối em nó lại lăn rộng ra đấy. Lúc này lão Tân mới nhớ ra mình đang mặc chiếc quần đùi ngắn cùn cỡn, để lộ ra một cặp giò teo tóp như cái cẳng gà. Lão ngượng ngùng rồi nói, đợi tao vừa xỏ cái quần dài cái đã nha, mặc thế này thì mất uy tín quá. Lão Tân cười lên hình hình rồi chạy tót vào trong nhà. Cái quần mà lão đang mặc đáng ra nó cũng dài đến đầu gối, nhưng do sử dụng lâu rồi cho nên bây giờ nó cứ xoắn tít vào nhau, co lên đến tận sát bẹn. Nói chẳng phải ngoa chứ lão mà ngồi xổm thì khéo người ta chẳng nhìn thấy nguyên bộ cụ lẳng chứ chẳng đùa. Sẽ đến đầu làng thì mọi người đã bị kín dưới gốc đa, từ người già lẫn trẻ nhỏ cứ ngước cổ lên nhìn trên ngọn đa, nơi một cái xác đàn ông đang treo lủng lẳng tít trần trên ngọn ngọn. Lúc này lão Tân vẫn ngước mắt lên ngọn đa nhìn theo cái xác, nhưng mà vẫn mồm hỏi thằng Sồi. Sồi ơi Sồi, mày có biết tại sao cái thằng bỏ mẹ kia nó lại bị giết rồi treo xác lên tít ngọn đa hay không? Một hồi không thấy thằng Sồi trả lời, lão Tân mới ngạc nhiên quay ra nhìn, thì lão thấy thằng Sồi đang nhìn chằm chằm vào con cái đào, mắt thì mở thao láo, mồm miệng cứ há ra, không khéo rồi nhặng nó lại ỉa vào trong đấy cũng nên. Lão Tân thấy vậy thì liền tát vào má của thằng Sồi rồi gọi, Sồi Sồi, mày bị cảm mà mồm mày cứ hốc ra như vậy, ngậm mẹ nó mồm vào đi, kẻo rồi mũi nó bay vào nó làm tổ bây giờ. Ai đời thấy gái là hồn vía bay đi đâu mất. Thế mày không nhớ cái vụ bị ma nó giấu đi hôm trước à? Nghe lão Tân nhắc đến cái vụ bị ma giấu thì da gà da vịt của thằng Sồi lại nổi lên. Tuy sợ nhưng mà nó vẫn lên giọng mà chống chế. Nó nhìn lão Tân rồi nói, bác thì chả biết thưởng thức cái đẹp gì cả. Cả cái làng này ngoài mấy sư bác với lại bác Tân đây ra thì chẳng thằng nào không ham muốn ngắm em đào cả. Bác có nghe cái câu là chết vì gái là cây chết êm ái hay không? Nói đoạn thằng Sồi nhìn lão Tân cười hình hịch. Lúc này lão Tân giơ tay toan đánh nó một cái thì một tiếng của lão thúc trưởng thôn vang lên, mấy thằng thanh niên khỏe mạnh đâu, trèo lên đưa cái xác xuống cho bác nhanh lịch. Nhìn thấy lão thúc một tay chấp sau đít, một tay chỉ trỏ ra lệnh cho mấy thằng thanh niên mà lão Tân nhìn ngứa cả mắt, lão quay sang nói nhỏ với thằng Sồi, gớm, trông sĩ diện thế, oai vậy, nhìn thế này thôi chứ tối về nghe lời vợ răm rắp, trái lời của nó chẳng kẹp bố nó đầu vào háng mà đánh cho chứ lại, oai gì cái chức trưởng thôn. Thằng Sồi cười cười rồi đáp, bác chỉ được cái chuẩn thôi, lại còn nói to, sĩ thế thôi chứ keo kiệt bỏ mẹ, cái loại đàn ông gì mà đo lọ nước mắm đếm củ dư hành, cả cái làng này ai còn lạ gì cái tính đế của lão. Rồi lão Tân với thằng Sồi cứ xúc xích cười với nhau. Vốn là lão Tân chẳng ưa gì lão Túc, vì lão suốt ngày ra oai, lại còn hay qua nhà lão Tân rồi quy cho lão cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan, cho nên lão Tân ghét lão Túc ra mặt. Hễ cứ có cơ hội lại hai lão lại cà khịa nhau. Nhiều lúc làng xóm còn chẳng hiểu tại sao hai lão già này sắp xuống hố rồi mà suốt ngày đấu đá cãi nhau như là trẻ con. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ trên cây vọng xuống thì khiến tất cả mọi người có mặt ai nấy đều ngửa cổ lên mà nhìn xem là có chuyện gì. Lão Thúc vội vàng đứng ở dưới hỏi lớn, Thế có chuyện gì mà mày hét lên như vậy, không mau mà đưa cái xác xuống đi. Một giọng nói vọng ra từ trên xuống. Ôi ôi, bác trèo lên đây mà xem đi, ruột gan nó lòi hết cả ra, kiến với nhằng nó bu đầy lên thế này, trông phát ớn lên được. Lão Túc liền ngửa cổ lên phía thằng thanh niên rồi cười nói, thôi chúng mày chịu khó đi. Rồi mấy thằng thanh niên bảo nhau cắt đứt cái đoạn lòng đang quấn vào cổ của xác chết để cho nó rơi xuống, chứ cái thằng nào dám chạm vào cái xác kinh dị kia. Con dao cứa vào đoạn lòng từng ít một cho đến khi đứt rời khỏi cành cây mà rơi xuống. Mọi người ai cũng ngửa cổ lên mà ngóng xem diễn biến sự tình ra sao. Rồi cái xác bất ngờ rơi từ trên ngọn đa xuống khiến cho ai nấy đều kinh sợ. Tất cả lùi ra xa khi mà mùi hôi từ xác chết bốc lên. Nhiều người như thể chẳng chịu được khi mà chứng kiến cảnh kinh dị kia mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Lão Tần nhìn cái xác im lặng chỉ lắc đầu. Thằng rồi thì cũng xón cả đái khi nhìn vào cái xác. Nó nói với giọng lắp bắp. Em sống đến gần này tuổi rồi mà lần đầu tiên em chứng kiến cảnh người ta chết kinh dị như vậy. Chắc kẻ giết người phải có mối thâm thù như thế nào với thằng kia thì nó mới giết dã man như vậy. Trả bố cái bọn ác nhân thất đức, không cho người ta được chết toàn thây nữa. Lão Tân nhìn thằng sồi rồi nói nhỏ, cầm mồm đi, kẻo nó cắt mẹ mày lưỡi đấy. Em thách mà bố, đứa nào dám cắt lưỡi của em sợ đếch gì mà không nói. Là ma nó giết mày đấy biết không? Không phải là người giết đâu. Nếu là người thì nó không rảnh giết xong rồi treo xác lên ngọn cây như vậy. Nghe Lão Tân nói như vậy, hai chân của thằng sồi run lên bần bật, nói không thành câu. Ma, bao nói là ma nó giết hả? Thế mày có muốn biết kỹ hơn không, để tao gọi nó lên trả lời của mày? Không, em thôi, em xin. Em xin bác, em phải một lần mà em sợ đến già. Em mà gặp ma nữa không khéo lên cơn đột quỵ chết chứ chẳng sống nổi đâu. Đang to nhỏ với nhau thì Lão Tân và thằng sồi giật mình khi nghe có tiếng người hét lớn. Là thằng Phú con của Lão Quý đi mà. Ở đây đúng là thằng Phú, sao nó lại chết khổ chết sợ như vậy? Khổ thân nhà Lão Quý có mỗi thằng con trai nên lại chết như này, thì lấy ai mà chăm nom vợ chồng cho Lão khi về già? Tuy thằng Phú ham chơi không chịu làm ăn, nhưng mà được cái nó chưa bao giờ để mất lòng người nào. Nó lại rất có hiếu với bố mẹ, cho nên khi thấy nó chết không còn nguyên vẹn như vậy thì ai nấy cũng thương cảm xót xa cho nó. Mà họ thương nó một thì thương bố mẹ của nó 10, còn gì chua xót hơn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Rồi từ đâu bà Nhàn ông Quý chạy đến quỳ rạp trước thi thể nát bấy của con mà gào khóc thê lương. Phú ơi, sao mày bỏ bố mẹ mà đi như vậy? Sao con chết thê thảm như vậy chứ? Tôi có làm điều gì thất nhân ác đức đâu mà ông trời nỡ lòng nào đối xử với vợ chồng của tôi như vậy? Như chẳng thể chịu nổi nỗi mất mắt mất con, thì bà Nhàn ngất lịm bên xác của thằng Phú. Vài cô hàng xóm thấy vậy thì liền đỡ lên người đàn bà bất hạnh, rồi không ngừng lay gọi. Họ đưa bà về trước, còn ông Quý ở lại nhà hàng xóm láng giềng đưa xác của thằng con mình về làm tang lễ. Từ đầu Lão Tý chạy lại nói với ông Quý, nhà em đang có sẵn cỗ quan tài đẹp lắm, đảm bảo gỗ tốt, bác cần thì em cho người chở qua. Vâng, phiền chú chở qua cho tôi. Lão Tý vâng dạ rồi hớn hở ra về, vì hôm nay lại bán được một chiếc áo quan. Lão vui mừng ra mặt mà chẳng hay trên đôi mắt của người cha già kia là một nỗi đau chồng chất thấu tận tâm can. Lão Chí Chó cũng đang có mặt ở đây, toàn thân của lão run lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm. Lão chính là người cuối cùng gặp mặt thằng Phú đêm qua. Hai thằng còn hứa lên hứa xuống là mai lại làm chầu rượu nữa, mà nay thằng Phú lại chỉ còn là một cái xác nát bấy thì tự hỏi nó không sợ sao được. Phía xa có hai bóng dáng cũng đang chăm chú chứng kiến tất thảy mọi sự đang diễn ra, mà trong lòng tràn đầy sự sợ hãi. Đó không ai khác chính là thằng Toàn và thằng Lĩnh, hai bên chiến hữu với thằng Phú. Cho nó nhìn cái xác của thằng Phú mà run sợ. Nó chẳng biết nguyên nhân thằng Phú chết là gì, nhưng sâu thẳm trong chúng đó là nỗi sợ vô hình, chẳng thể gọi được tên. Hay nói chính xác hơn, nó biết cái chết kinh dị của thằng Phú chẳng thể nào do con người làm ra, mà chỉ có thể là một thế lực tâm linh làm ra mà thôi. Hai thằng lùi thổi về mà trong lòng rối như tơ vò, và nỗi sợ đang lẩn khuất đâu đó trong đầu của chúng nó. Lão Tân thì biết chắc rằng cái chết của thằng Phú là do một thế lực tâm linh, nhưng lão không biết nguyên nhân của sự việc này như thế nào, cho nên chưa có định liệu gì. Lão ra về mà trong lòng như có tảng đá đè nặng. Bác Tân đi qua nhà lão Mạnh làm tí thịt chó đi, em mời bác. Hôm nay còn đi mẹ nhà em nó về ngoài chơi vài hôm, được thì em xả lắng một chút. Thôi mày thích thì mày đi mà ăn, hôm nay ta không có tâm trạng ăn. Mà cứ liệu hồn con nái nhà mày về nó biết mày ra đấy, không kéo nó lại cho đi cả buổi, lúc đó thì đừng có kêu ai. Bà cứ dọa em sợ đích gì chứ, bố lão em tống mẹ nó về nơi sản xuất, rồi cho ông bà ngoại tái chế lại. Ở đó mà loàng hoàng với em, nhà là phải có nóc. Gớm, chỉ được cái to còi, nhà là phải có nóc. Mà có bảo nó bày mẹ nó nóc lâu rồi, ở đó mà sĩ diện. Thằng rồi nhìn lão Tân cười xòa như đợt để chữa ngượng. Rồi hai người ra về mà trong làng mỗi người chạy theo hai luồng suy nghĩ khác nhau. Sau đám tang của thằng Phú chừng nửa tháng, những tưởng mọi chuyện đã yên ổn, thằng Lĩnh với thằng Toàn cũng nhanh chóng mà quên đi sự kinh dị. Trong cái chết của thằng Phú mà chẳng hay vong hồn của Tấm đang về tìm chúng. Tới đó thằng Lĩnh đang ngồi chơi với thằng con độ 2 tuổi, thì bất ngờ nó chỉ ra phía cổng rồi nói to. Bố, chú Phú sang chơi. Ban đầu nghe vậy thằng Lĩnh cũng có chút hoảng hốt, nhưng sau đó nó chỉ nghĩ chắc sau này thằng Phú hay sang chơi, cho nên thằng con nó nhớ cho nên nhắc tên thôi. Bố à, chú Phú kìa. Con nhìn thấy chú Phú hả? Dạ, chú Phú đứng ở ngoài cổng với vẫy tay gọi con. Toàn thân của thằng Lĩnh run lên bần bật, nó nghe các cụ nói những người yếu vía và trẻ con thường nhìn thấy ma, nhất là khi nó nhớ đến cái chết đầy kinh dị của thằng Phú. Lúc này nó cảm nhận được điều gì đó rất ghê sợ đang đợi mình phía trước. Nửa đêm nửa hôm đang say giấc thì thằng Lĩnh nghe thấy tiếng chó sủa lên ăng ẳng, rồi một tiếng gọi từ ngoài sân vọng vào. Lĩnh ơi, mở cửa cho tao. Thằng Lĩnh ngồi dậy toan ra mở cửa, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào chốt thì nó rụt lại. Nó nhìn qua khe hở của cánh cửa để xem ở ngoài kia ai đang gọi mình, thì nó kinh hãi khi thấy dưới ánh trăng mờ đục là bóng dáng của hai người đang lơ lửng, chân không chạm đất. Và kinh hãi hơn là nó nhận ra đấy là vong hồn của cụ Tấm và thằng Phú. Trên cổ của thằng Phú bị cột bởi một xây xích sáng loáng, nhân dạng giống hệt như lúc chết. Mồm bị xé đến tận mang tai, để lộ ra cái mồm không còn cái răng nào. Lưỡi thì thè lè sang một bên, toàn bộ nội tạng lòi ra bên ngoài đang kéo lê dưới nền đất. Và người cầm sợi dây xích ở cổ không ai khác chính là cụ Tấm. Thằng Lĩnh hoảng loạn rồi ngồi bệt xuống đất ôm đầu khóc lóc, rồi nói một dòng từ ngoài sân vang vọng đến bên tai. Lĩnh ơi, tao đau lắm, tao đau lắm, đi theo tao. Đi theo tao nhanh lên, chúng mình là chiến hữu mà, đi chịu tội với tao. Rồi tiếng khóc đau để đau đớn vang lên, kèm theo là những tiếng cười rùng rợn đầy thỏa mãn của vong hồn cụ Tấm. Mở cửa nhanh lên, mở ra cho tao nhanh lên, mày không thoát được đâu, mày không thoát được đâu. Nhưng chàng cười vang lên trong đêm vắng nghe thật kinh dị, nhưng mà tuyệt nhiên thằng Lĩnh thì chẳng một ai nghe thấy. Cô Tấm lúc này siết chặt sợi dây xích trên cổ của thằng Phú, cảm tưởng như là cái cổ nó sắp đứt lìa đến nơi. Những tiếng rên đầy đau đớn cứ như vậy vang lên cùng với lời cầu cứu. Lĩnh ơi, cứu tao, tao đau quá. Nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết của thằng Phú thì thằng Lĩnh không thể chịu đựng được. Nó liền cầm con dao cất trong cái thùng phi rồi mở cửa lao ra ngoài để cứu bạn. Nhưng chẳng hay khi mà lúc nó mở cánh cửa ra cũng là cái chết gọi tên của nó. Thằng Lĩnh điên đầu cầm con dao mà chém vào người của cụ Tấm. Chết đi cái đồ ma quỷ. Nhưng mà chỉ thấy con dao xuyên qua vong hồn của cụ Tấm. Cụ Tấm chẳng hề hấn gì, nó đâu hiểu cụ Tấm giờ chỉ là một vong linh mà thôi. Nó đâu có thể giết chết ma. Cụ Tấm nhìn thằng Lĩnh ngửa cổ lên trời mà cười khùng khục. Chém nữa đi. Sau một hồi thằng Lĩnh thấm mệt, nó đứng đơ ra như tượng. Nhìn thằng Phú đang giãy giụa trong đau đớn, nó rơi nước mắt trong bất lực. Chạy đi, chạy ngay đi. Tiếng của thằng Phú thều thào nói. Lúc này như là nhớ ra điều gì thì thằng Lĩnh buông dao khỏi tay, rồi vội vàng chạy về cánh cửa nhà đang mở. Khi mà chỉ còn cách cái cửa một bước chân thì thằng Lĩnh bị một mớ tóc của cụ Tấm siết chặt lấy cổ rồi kéo giật lại. Cổ treo thằng Lĩnh lên dưới không trung rồi siết chặt cổ của nó, khiến cho thằng Lĩnh ngạt thở. Hai mắt của nó trừng trừng đỏ au, cái lưỡi thè cả ra. Nó dùng hai tay để gỡ đám tóc kinh tởm kia ra khỏi cổ, nhưng chẳng được. Máu từ thất khiếu của nó bắt đầu chảy ra. Được một lúc hai tay của nó buông thõng xuống, hai chân không còn dãy giụa, cả cơ thể của nó mềm nhũn. Khi không còn sự kháng cự yếu ớt nào cũng là lúc nó đã chết. Phong hồn của thằng Lĩnh vừa xuất ra khỏi xác thì bị cụ Tấm dùng sợi xích siết chặt lấy cổ của nó, rồi lôi cả hai thằng đi. Cứ như vậy bà bóng ma dần khuất trong màn đêm đen. Sáng ngày ra, hàng xóm láng giềng đang nghe thấy tiếng kêu thất thanh của vợ thằng Lĩnh. Làng nước ơi, có ai không cứu chồng tôi với? Anh Lĩnh ơi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi ơi, đừng bỏ mẹ con em. Chả là sáng nay khi mà bước ra khỏi cửa thì vợ của thằng Lĩnh trông thấy chồng của nó đang quỳ ở giữa sân. Nó liền bực dọc quát: dậy rồi mà không lo đi nấu cám cho lợn cho gà, giờ hơi à mà quỳ giữa sân như vậy, đúng là vô công rồi nghề, chả được cái tích sự gì, chỉ tổ khổ cái thân con này mà thôi. Con à nói một thôi một hồi chẳng thấy chồng có phản ứng gì mà cứ quỳ như vậy. Nó liền đi tới đằng sau đánh nhẹ vào vai rồi gọi: này, thế định quỳ ở đây đến trưa hả? Ai bắt tội bắt nợ gì mà nhà anh quỳ như vậy? Vào nấu cám cho lợn ăn đi. Vừa dứt lời thì thân xác của thằng Lĩnh đổ gục xuống nền đất. Con vợ của nó hốt hoảng chống dậy thì nó chết đứng khi nhận ra chồng mình bây giờ chỉ còn là một cái xác. Toàn thân cứng đơ, mắt mở trừng trừng như là lúc chết gặp phải chuyện gì sợ hãi lắm. Máu từ thất khiếu chảy ra nên đã khô đen thâm lại. Vợ của thằng Lĩnh quỳ bên xác của chồng mà gào khóc ầm ĩ. Một lúc sau thì hàng xóm láng giềng cũng chạy sang chật kín cả sân của nhà thằng Lĩnh. Một ông cụ lớn tuổi vuốt mắt cho nó rồi nói: thằng Lĩnh nó chết rồi. Thế vợ của thằng Lĩnh bớt đau buồn để còn lo hậu sự cho chồng. Tin của thằng Lĩnh chết một cách bất thường cũng nhanh chóng truyền ra khắp làng. Mọi người chưa quên cái chết kinh dị của thằng Phú thì nay lại nghe tin thằng Lĩnh chết. Những lời đồn đoán cứ như vậy truyền tai của nhau. Làng này có khi sắp gặp họa đến nơi, chưa đầy một tháng mà hai mạng người đã chết, mà toàn là những cái chết bất thường. Kinh dị, có khi làng này có tinh rồi cũng nên. Tôi cũng thấy lạ lắm, mà hai cái thằng này nó lại thân nhau nữa chứ, có khi nào... Người nọ toan nói gì đó nhưng mà lại thôi, chỉ lắc đầu nhẹ một cái với một vẻ mặt buồn. Mấy hôm nay thằng Toàn như là một người mất hồn, không ăn không ngủ, cứ nhốt mình ở trong nhà mà không ló mặt ra ngoài sân. Ngày nào nó cũng thắp hương lên bàn thờ gia tiên, cứ cháy hết nén này nó lại thắp nén khác, đến nỗi trong nhà hương khói lúc nào cũng nghi ngút, khiến cho ai nấy trong nhà cũng đều ho lên sặc sụa vì hương. Vợ của nó phải bế thằng con trai chưa đầy một tuổi về bên nhà ngoại vì không chịu được mùi hương. Thần trí của thằng Toàn cũng chẳng được tỉnh táo, nhiều lúc nó cứ ngồi ngay ra, chắp tay ở trước ngực rồi lẩm bẩm điều gì đó. Bố mẹ của nó thì lo lắng chẳng hiểu vì sao, khi mà hai thằng bạn thân của con chết thì nó lại trở nên như vậy. Họ không biết được rằng từ ngày thằng Lĩnh chết thì tối nào thằng Phú cũng mơ thấy ác mộng. Nó chân thật đến nỗi mà thằng Phú định đó không phải là mơ mà lại chính là thật. Đêm nào thằng Phú cũng thấy cảnh vong hồn của cụ Tấm hiện về đòi lại những thứ đã lấy. Không chỉ có mình cụ Tấm mà còn dắt theo cả hai đứa bạn của nó, là thằng Phú và thằng Lĩnh nữa. Nhìn hai thằng bị cái dây xích siết chặt cổ mà thằng Toàn buồn rùn cả chân tay. Này ông à, thằng Toàn nhà mình không khéo bị ma nhập rồi cũng nên. Suốt ngày ngồi thu lu ở trong nhà, miệng thì lúc nào cũng lẩm bẩm như là khấn tiên sư ấy. Tôi là tôi tính đưa nó sang nhà thầy Tân để nhờ thầy xem có phải nó bị ma ám hay không. Rồi mẹ của thằng Toàn đưa vạt áo lên lau nước mắt rồi thút thít nói: nhà mình có nó là con trai, nó có mệnh hệ gì thì tôi cũng chết theo nó, chứ làm sao mà sống được cho nổi. Thằng Toàn nghe thấy tên của thầy Tân thì nó chợt bừng tỉnh, ánh mắt của nó sáng như đèn pha. Mấy hôm nay vì sợ quá mà nó không nhớ đến làng này. Thầy Tân nổi tiếng là trừ yêu bắt ma. Cứ như vậy chẳng nói chẳng rằng gì cả mà lao vụt đi, mặc tiếng gọi với theo của bố mẹ nó. Toàn ơi, mày đi đâu đấy hả con? Đi chậm thôi, kẻo ngã gãy răng bây giờ. Hai ông bà già đứng nhìn theo bóng dáng của thằng con khuất dần sau con đường quanh co. Thầy Tân ơi, thầy Tân, thầy cứu với thầy Tân ơi. Lão Tân đứng dạng háng mà gãy mông cành cạch, thì tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng vọng vào, khiến cho lão giật thoát mình một cái, rồi lão lào bầu chửi. Mà mẹ cái thằng nào thế hả? Đến lúc nào mà chả đến, lại đến đúng lúc mà ông đang gãy ngứa. Lão Tân chỉnh lại cái cặp quần cho ngay ngắn rồi đi ra xem ai gọi mình. Thế thằng nào gọi cổng vậy? Con đây à? Con là cái thằng bỏ mẹ nào đây? Thì thầy mở cổng cho con nhanh lên, gấp lắm rồi thầy ơi. Lão Tân vừa mở cổng thì thằng Toàn đã quỳ xuống ôm chân của lão Tân rồi nói: Thầy ơi, thầy cứu con với. Chà bố, cái thằng này mày có buông tay ông ra không? Ông thế này tụt quần của ông bây giờ. Có gì thì đi vào nhà nói chuyện xem như thế nào. Vừa đi lão Tân vừa cho tay vào mông mà gãi mà kể thằng Toàn đi theo phía sau. Mà nó cũng chẳng còn bụng dạ gì mà để ý đến chuyện của lão Tân. Nó lo sợ bây giờ là lão Tân có cứu được nó khỏi vong hồn của cụ Tấm hay không. Nhấp chén nước chè thì lão Tân nhìn thằng Toàn rồi nói: Thế có chuyện gì mày nói tao nghe xem nào, mà cấm có giấu giếm hay là bớt xén điều gì. Chứ tao cũng hiểu nguyên nhân cái chết của thằng Lĩnh với thằng Phú ít nhiều cũng liên quan đến mày. Sau khi mà nghe thằng Toàn thuật lại sự tình, thì lão Tân liền cau mày nhìn thằng Toàn rồi nói: Đi đêm lắm qua ngày gặp ma, dám vác xác mà đi ăn trộm đồ của người âm, bây giờ thì chết cả lũ. Nghe lão Tân nói như vậy thì thằng Toàn lại chấp hai tay vào mà van xin: Con xin thầy, thầy giúp con với, con biết con dại rồi. Lão Tân nhìn thằng Toàn rồi nói: Thôi im mẹ mồm đi, gào rõ to nó để tao tính xem nào. Có lẽ bọn thằng Toàn cũng chẳng sao nếu như ngôi mộ của cụ Tấm như bao nhiêu ngôi mộ khác. Nhưng mà không sao, cụ Tấm chết vào giờ xấu. Mà nếu không chấn điểm cụ về kéo con cháu chết theo, dẫn đến trùng tang, cho nên lúc hạ huyệt cụ, lão Tân có dán mít đạo bùa lên nắp áo quan của cụ Tấm, khiến cho cụ không về mà quấy quả con cháu. Nhưng mà trong lúc trộm mộ, bọn thằng Toàn đã gỡ lá bùa đó ra, cũng là giải thoát cho vong hồn cụ Tấm. Cho nên bây giờ cụ về mà lấy mạng của chúng đó. Mày về đem hết số của cải mà trộm được mang đến nhà ông nghỉ mà trả lại cho người ta, còn đâu thì để tao lo. Vậy là hôm đó lão Tân cùng thằng Toàn sang nhà của ông nghỉ, nó thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho ông nghỉ nghe. Chừng nghe hết câu chuyện, lão nghỉ liền điên máu, cầm cái điếu cày chỉ thẳng vào mặt của thằng Toàn rồi nói: Mà bố cái thằng mất dạy, mày dám đào cả mồ mà mẹ của ông lên để trộm hả? Hôm nay ông phải phang chết mẹ mày. Còn Tú đứng bên cạnh cũng cổ vũ theo chồng: Mình đập chết mẹ cái loại trộm cắp đi, người ta chết còn dám quật mồ quật mả lên để mà trộm cắp, đúng là cái phường bất lương. Nghe vợ nói như vậy thì ông nghĩ lại càng điên tiết hơn. Ông ta định cầm cái điếu phang cho thằng Toàn một trận, thì lão Tân đứng giữ tay của ông nghĩ rồi nói: Sai thì chúng nó cũng sai, việc bây giờ làm sao để mà cụ nhà mình buông bỏ oán hận mà đi đầu thai. Chứ cụ cứ vất vưởng dưng thiết như vậy, không khéo có ngày cụ lại gây họa, đã hại mạng người rồi đấy. Nghe đến đây thì ông nghĩ lại, ông ta nổi sụp xuống ghế nhưng vẻ mặt vẫn còn rõ sự tức giận. Rồi ông nghĩ nói: Thôi thì bây giờ gia đình của tôi trông cậy hết vào chú Tân, bây giờ chỉ có chú mới giúp được chúng tôi mà thôi. Tôi không hứa trước được điều gì, nhưng bác yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Giờ thì tôi phải làm lễ gọi hồn bà cụ lên để nói chuyện. Ông hãy chuẩn bị cho tôi hoa quả, gạo muối, tiền vàng, rượu thịt, 9 quả trứng và 1 bát cơm. Ông nghĩ nghe vậy thì nói lớn: Mấy đứa nghe có thầy nói gì không hả? Nhanh đi chuẩn bị đi. Sau khi đồ lễ chuẩn bị đầy đủ, lão Tân bắt đầu nghi lễ gọi hồn. Một lúc sau, khi mà tiếng chuông gọi hồn vừa dứt, thì con Tú vợ hai của ông nghỉ bỗng lắc lư, Rồi nó đứng dậy chỉ vào mặt của lão Tân mà quát: sao mày dám gọi hồn tao lên hả thằng Tân? Lúc này gia đình của ông Nghị biết rằng Cổ Tấm đã nhập vào con Tú, ai nấy đều chấp tay vái lấy máy để. Ông Nghị khóc lóc rồi nói với giọng lắp bắp: mẹ ơi mẹ, mẹ về với con phải không? Con xin lỗi mẹ vì đã không bảo vệ phần mộ của mẹ cho tốt. Con xin mẹ tha thứ cho con. Anh Nghị đi hả? Dạ con đây. Con xin mẹ hãy tha thứ cho bọn trộm cắp kia. Dù sao chúng nó cũng phải trả giá cho lỗi lầm của mình rồi. Khi mẹ còn sống mẹ thường dạy, con cháu phải biết tha thứ. Đặt chữ nghĩa lên hàng đầu, mẹ hãy tha cho bọn chúng đi. Bà Cụ Tấm nhìn đứa con trai tóc nay đắp bạc mà sụt sùi y như ngày mà bà còn sống. Bà ngồi xuống rồi vẫy tay gọi lão Nghị. Cứ như vậy lão Nghị đi đến rồi gục đầu vào trong lòng của mẹ. Bà Cụ Tấm vuốt mái tóc bạc của con rồi nhỏ những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Cuối cùng chính tình mẫu tử thiêng liêng và sự hiếu thuận của lão Nghị đã khiến cho Cụ Tấm buông bỏ oán hận mà tha cho vong hồn của Lĩnh và Phú. Ông Nghị cũng nghe theo lời của lão Tân mà gửi vong hồn của Tấm lên chùa để nghe rằng kinh Phật sớm ngày đi đầu thai. Còn bà Toàn từ đó cũng bỏ luôn nghề trộm mộ mà chuyển sang hợp tác với lão Chí đi trộm chó. Sáng ngày ra mộ tính lại đứng dưới cổng mà chửi sủa lên ầm ĩ: bà đào mộ cúc mà cái thằng con nào mà trộm chó nhà bà, đã thế lại còn trộm luôn cả buồng chuối tiêu to nhất vườn nhà bà nữa. Bà rủa cho chúng mày ăn thịt chó nhà bà thì hóc chết cả nhà chúng mày. Mộ tính bổ lu bổ loa lên đến nửa ngày trời khi thấm mệt mộ mới thôi. Mà chả biết nhà mộ tính làm nên tội tình gì mà toàn bị trộm hết lần này cho đến lần khác. Tại nhà của lão Tân thì thằng Toàn, thằng Chí cùng với lão Tân đang ngồi chén chú chén anh bên mâm thịt chó đầy ắp. Lão Tân vừa gặm cái chân chó vừa nói: chó ngon thế nhỉ, ăn đi ăn đi. Thằng Chí cười lên khanh khách rồi nói: cứ cái gì mất tiền em đều thích ngon, mà cao lương mỹ vị trên đời này em đều không thích ngon bằng món cầy tư này. Lão Tân liền vỗ đồi bôm bốp rồi nói: chí lý, chí lý. Mình về ta nắm lấy đuôi, ta trói bốn cẳng ta thui cho vàng, rượu tăm thịt chó nướng vàng, mời đi đánh chén cả làng cùng đi. Rồi ba thằng già có trẻ có cứ ngồi say sưa mà nói chuyện trên trời dưới biển, mặc cho bên nhà mộ tính, mộ vẫn còn ngồi ngẩn ngơ như là người mất hồn vì tiếc của. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.